Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, nhân vương bá đạo. Vạn càng cầu đặt mua, Long Vũ cảm thấy đại chiến nên kết thúc, mấy vị khác thánh nhân cũng cảm thấy gần đủ rồi. Cửu Huyền cùng Viên Cương có chút thất vọng. Thiên Sảo cùng Thiên Tốc thế tiến công không bằng trước rồi. Nhìn dáng dấp cũng là đang do dự muốn tiếp tục hay không chém giết tiếp. 10 vị thánh nhân ra tay, chết rồi một cái, còn lại 9 vị bị kiềm chế 7 vị. 2-1, 2-1 giết cùng cấp có thể, nhưng độ khó không nhỏ. Đặc biệt là Phương Bình loại người này, vô cùng khó giết, thời khắc này. Tất cả mọi người cảm thấy muốn kết thúc rồi. Đại chiến, lấy thiên quý vẫn lạc cáo chung. Thải điệp những người này đều hơi xúc động. Giờ khắc này, đến từ linh hoàng một mạch thải điệp còn có chút thổn thức. Thiên quý chết rồi, chết có chút không đáng. Bất quá đình chiến cũng tốt. Nàng liếc mắt một cái Cửu Huyền hai người. Đình chiến cũng không sai. Tiếp tục đánh nhau. Phương Bình có lẽ thật muốn cầu viện nhân hoàng một mạch. Đã như thế, nhân tộc liền bị nhân hoàng cho thu phục rồi. Này không phù hợp khắp nơi lợi ích. Hiện tại đình chiến mới là phù hợp nhất mọi người mong muốn. Những người này đều cảm thấy nên kết thúc rồi. Xa xa, Thương Miêu cũng mệt mỏi. Móng vuốt quẹt mặt béo. Không quan tâm có mồ hôi không mồ hôi. Ngược lại xoa một chút lại nói, cuối cùng cũng coi như đánh xong rồi, bản miêu đều mệt chết, lần này gầy bao nhiêu rồi. Thương Miêu lúc này còn có hứng thú cùng bị nhốt hai vị thánh nhân tán gẫu. Cái kia ai, các người khuyết ta một đầu cá lớn nha, lần sau lại câu cá đi, bản miêu muốn đi về ăn cơm rồi. Đúng, nên đi về ăn cơm rồi, đều đánh xong. Không thể về ăn cơm được làm gì. Hai vị thánh nhân, thời khắc này có chút khóc không ra nước mắt. Bất quá, cũng coi như hoàn thành rồi nhiệm vụ. Nhốt lại Thương Miêu. Đúng, nhốt lại Thương Miêu. Nhìn thấy không? Thương Miêu đến hiện tại còn không tham chiến. Chính là bị ta hai nhốt lại. Hai vị thánh nhân cũng là bất đắc dĩ. Rất tốt, Thiên Quý chết rồi coi như hắn xui xẻo. Nào có biết nhân gian có nhiều cường giả như vậy trợ trận. Then chốt vẫn là Phương Bình đột phá chân thần cảnh. Có rồi thánh nhân sức chiến đấu. Để những người khác có đầu tư chi tâm. Thời khắc này, dù cho hai vị thánh nhân cũng có chút lo lắng. Cảm thấy không cần thiết tiếp tục đánh nhau rồi. Tiếp tục đánh nhau, ngày hôm nay làm không tốt còn muốn vẫn lạc thánh nhân. Đến trước. Nhưng là không ai nghĩ quá sẽ có người chết. Ít nhất sẽ không có thánh nhân chết. Bên này, ba vị này đều làm tốt ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ chuẩn bị. Những người khác cũng chuẩn bị tan cuộc. Cho hay xem xong. Kế tiếp vẫn là tính toán tương lai thế cuộc biến hóa đi. Nhưng sau một khắc, vừa mới chuẩn bị kết thúc công việc Thương Miêu. Bỗng nhiên trợn to hai mắt. Trợn mắt ngoác mồm. Thương Miêu choáng váng, phát sinh cái gì? Ai tới nói cho bản miêu? Phát sinh cái gì? Nó há hốc mồm, dại ra cần câu cá đều nhanh ngã xuống, bị nhốt hai vị thánh nhân, vậy cũng là ngây người như phỗng. Thánh nhân tâm thái thật tốt, nhưng hiện tại, thật không lạnh nhạt rồi. Trong đó một vị thánh nhân đều nhanh mất khống chế. Các ngươi nói cho ta, phát sinh cái gì? A, một tiếng sắc bén kêu thảm thiết, vang vọng thiên địa, xa xa, Phương Bình, Vũ Vi, Phong Vân, Thiên Tốc, Thiên Kiếm, Thiên Sảo, Tưởng Hạo, Thanh Mặc, Thần Đình quân đại đô đốc, xa lạ cổ thánh, trừ bỏ Lâm Hải không ra tay, đầy đủ 10 vị có thánh nhân sức chiến đấu cường giả. Thời khắc này đồng thời ra tay rồi. Năm thánh vây giết một người. Ở thải điệp những người này kinh sợ dồn dập trốn chạy tình huống. Phương Bình năm người chớp mắt giết hướng Cửu Huyền. Thiên Kiếm cũng cùng mấy người khác. trong chớp mắt giết Hướng Viên Cương. 10 đối 2, thời khắc này, 5 viên thánh nhân lệnh bay lên không, ẩn vào không gian, phong tỏa thế giới, Phương Bình trực tiếp giết vào cửu huyền trong đại đạo. Toàn lực ứng phó, một đao đánh xuống, ầm ầm, cửu huyền kêu thảm một tiếng, vô tâm chú ý cái khác, thật không có cách nào phân tâm rồi. Vào thời khắc này, cái khác 4 vị cường giả cấp thánh nhân đồng thời ra tay với nàng rồi. 5 vị thánh nhân, chiến thiên vương cũng không có vấn đề gì. Huống hồ 1 vị mới vừa khôi phục thánh nhân. Đáng chết, cửu huyền sắc bén gào thét. Vì sao, nàng thật không nghĩ tới. 2 phe này cũng có thể liên thủ. Cái này không thể nào. Lẽ nào trước đều là diễn kịch? Có thể nào có diễn kịch dùng thánh nhân mệnh làm thẻ đánh bạc? Giờ khắc này, Phong Vân đạo nhân một mặt đồng tình. Phương Bình cái tên này, tà môn lợi hại, nhân hoàng một mạch lúc này thừa dịp cháy nhà hôi của. Hắn liền cảm thấy những tên này muốn xui xẻo. Bất quá hắn nghĩ tới là sau đó. Hắn cho rằng Phương Bình sẽ giả ý đáp ứng, sau lại hủy giao ước. Phương Bình cái tên này cũng sẽ không thật nhận túng. Đến mức thiên địa chứng kiến, Phương Bình quan tâm sao? Nào ngờ tới, Phương Bình đó là ra tay đen chảy mỡ rồi. Này trước mặt, liền cùng kẻ địch quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Giết ngược lại nhân hoàng một mạch cường giả rồi. Tiện nhân, bằng người cũng dám uy hiếp lão tử. Phương Bình một đao chảm nàng đại đạo nứt toác. Những người khác dồn dập ra tay, đánh cửu huyền kim thân nổ tung. Phương Bình trở về, khí huyết đại bạo, toàn bộ hư không đều bị Phương Bình khí huyết tràn ngập. Nhân hoàng, ta nhân tộc chiến tứ phương, cũng không gặp nhân hoàng đến cứu viện, bằng các ngươi cũng xứng. Phương Bình ánh mắt băng hàn, đấm ra một quyền, trực tiếp bạo đầu. Cửu huyền bị cái khác Tứ thánh gây thương tích, bị Phương Bình chạm tổn thương đại đạo, nào vẫn là đỉnh phong kỳ Phương Bình đối thủ. Cửu huyền đầu chớp mắt khôi phục, sắc bén không gì sánh được, giận dữ hét, ngươi dám phản nghịch, phản nghịch. Phương Bình ánh mắt lạnh lẽo muốn giết người, phản nghịch, vẫn đúng là coi chính mình là chủ nhân rồi, chết đến nơi rồi, lại còn dám nói thế với, khóa lại nàng. Phương Bình quát lên một tiếng lớn, Phong Vân mấy người dồn dập ra tay, lực lượng tinh thần bạo phát, áp chế cửu huyền. Phương Bình không nói 2 lời, một chưởng đánh ra, lại lần nữa đập nát đầu của nàng. Đi ra cho ta, Phương Bình quát chói tai một tiếng, mạnh mẽ hút ra lực lượng tinh thần của nàng. Sau một khắc, một đạo hư huyễn bóng người xuất hiện. Cửu huyền lực lượng tinh thần. Phương Bình, ngươi dám, nhân hoàng đại nhân muốn trở về rồi. Phương Bình, ngươi không thể giết ta. Nhân hoàng đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tha mạng, từ vừa mới bắt đầu nổi giận, đến kế tiếp xin tha. Cửu huyền biến ảo rất nhanh, thê thảm gào thét nói. Tha thứ ta là nhân hoàng sứ giả, ta ngụt đầu hàng nhân tộc. Ta biết rất nhiều bí mật. Đúng, ta còn biết nhân hoàng kiếm ở đâu. Tha thứ ta, đó là nhân tộc chính thống thần khí. Thời khắc này, dù cho thánh nhân khác nghe đến lời này, cũng là hơi chậm lại. Nhưng mà Phương Bình nhưng là y nguyên lạnh như núi băng. Nhân hoàng kiếm, ta quan tâm sao? Thần khí là rất lợi hại. Nhưng ta càng không thể chịu đựng một cái căm thù ta thánh nhân sống sót. Đến mức này, còn muốn mạng sống, Phương Bình toàn lực bạo phát, mạnh mẽ đem tinh thần lực áp co. Chớp mắt, cửu huyền bị hắn áp chế dường như bóng cao su. Phương Bình trên người hỏa diễm bay lên, cửu huyền bị áp xúc đầu. Cực kỳ khủng bố, giờ khắc này trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Yên tâm, ta còn có thể triệt để chém chết bản nguyên thế giới của ngươi. Ta cũng muốn nhìn một chút, nhân hoàng đại nhân có hay không năng lực lại lần nữa đưa ngươi phục sinh. Phương Bình cười lạnh một tiếng, bàn tay biến lớn, quát lên một tiếng lớn, ầm ầm, thiên địa vì đó một tĩnh. Phương Bình bị lực lượng tinh thần nổ tung, nổ máu thịt tung tóe, nhưng là không tránh không né. Hắn không tách ra, ai biết tách ra, Cửu Huyền có thể hay không trốn chạy một tia lực lượng tinh thần. Không những như vậy, lúc này, Phương Bình lại lần nữa tiến vào Cửu Huyền bản nguyên thế giới. Tàn tạ thế giới, lực lượng tinh thần bị đánh nổ, Cửu Huyền đã muốn vẫn lạc rồi. Có thể Phương Bình làm việc làm tuyệt, tiến vào bản nguyên thế giới, cầm đao điên cuồng chém vào. Sau một khắc, bản nguyên thế giới của chính hắn trực tiếp giáng lâm. Một tiếng vang ầm ầm, đem không lớn bản nguyên thế giới trực tiếp đập cho nổ tung. Phương Bình chớp mắt rời đi. Giữa bầu trời, lần này bầu trời triệt để phá tan rồi. Một cái đại đạo, răng rắc một tiếng căng đoạn. Huyết vân mưa máu lan tràn, cấp tốc lan tràn, thời khắc này, không chỉ là địa quật, cấm kỵ hải, liền trái đất đều là huyết vân nằm dày đặc, mưa máu cuồn cuộn mà xuống. Hai vị thượng cổ thánh nhân một ngày vẫn lạc, Phương Bình cấp tốc chém giết Cửu Huyền, mà thời khắc này, bên kia đang ở đánh giết viên cương thiên kiếm, bỗng nhiên thu hồi chính mình thánh nhân lệnh. Viên cương trọng thương bên dưới, rất là kinh hoàng, không nói hai lời, cấp tốc trốn chạy. Thiên kiếm cùng Phương Bình liếc mắt nhìn nhau, hai người bèn nhìn nhau cười. Phương Bình cười nhạt nói, ta sẽ quan tâm thêm một cái thánh nhân cửu nhân không? Thiên kiếm, ngươi cách cục quá nhỏ. Thiên kiếm cố ý để cho chạy viên cương. Song phương trận doanh trao đổi, Phương Bình bên này, Vũ Vi, Phong Vân, Tưởng Hạo cấp tốc trở về. Bên kia, cao mày Lâm Hải, giờ khắc này cũng phi thân mà tới. Thiên Sảo cùng Thiên Tốc, cũng cấp tốc chạy tới Thiên Kiếm bên kia. Thiên Kiếm lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng nhân hoàng một mạch liền một vị thánh nhân sao? Ngươi giết Cửu Huyền, thật không đơn giản, nàng là nhân hoàng cung nữ quan đứng đầu. Ngươi có thể biết ý vị như thế nào? Phương Bình, ngươi nhân tộc vốn là cùng nhân hoàng một mạch có gút mắc. Ban đầu, các ngươi có lẽ sẽ thành một phương, mà ngày hôm nay ngươi giết Cửu Huyền, ngươi chờ nhân hoàng một mạch điên cuồng trả thù ngươi đi. Huống hồ, nhân gian làm nhân hoàng đạo trường, đã là định luận, giờ khắc này, ngươi liền thỏa hiệp cơ hội đều không? Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể tính kế chúng sinh? Thuận thế mà làm thôi. Hắn cho nhân gian tìm một cái đại địch. Nhân hoàng một mạch, cùng Phương Bình sau đó đó là không chết không thôi rồi. Phương Bình chém giết Cửu Huyền. Cái này cũng là Thiên Tốc cùng Thiên Xảo. Trước chưa từng động thủ nguyên nhân. Hiện tại để cho chạy Viên Cương. Viên Cương sẽ không tìm bọn họ trả thù. Chỉ có thể tìm Phương Bình. Phương Bình xì cười một tiếng, chẳng đáng đến cực điểm. Vậy thì như thế nào? Thiên Kiếm, ngươi cách cục quá nhỏ rồi. Ta nói rồi, thánh nhân không tính là gì, dù cho thiên vương thì lại làm sao? Phương Bình nhìn quanh tứ phương, nhìn thấy nhanh chóng trốn chạy những thánh nhân kia, bỗng nhiên cười như điên nói, nhân tộc sừng sững tam giới, dựa vào không phải thỏa hiệp, mà là cứng rắn. Ai nghĩ giết ta Phương Bình, đến là được rồi, các ngươi dám sao? Phương Bình tiếng cười rung trời, nhìn về phía Thiên Kiếm mấy người, cút đi, giết không được ta, vậy thì thành thật tổ ở địa quật. Viên Cương dám đến, cũng đừng trở lại rồi. Thiên Kiếm nhìn bên mình thánh nhân, nhìn lại một chút bị thương miêu cuốn lấy hai người. Lạnh nhạt nói, nhân vương khí phách to lớn như thế, Thiên Kiếm đương nhiên sẽ không lại cùng nhân vương là địch. Thả bọn họ, trận chiến này chấm dứt ở đây. Thiên Quý đã chết, người ta cũng không cần chém giết đến cùng. Phương Bình cân nhắc nói, hà tất sốt ruột như vậy? Chúng ta song phương thánh nhân nhiều như thế, sao không lại làm điểm lớn? Cửu Hoàng cực đạo cũng không có thiếu thế lực ở đây. Thần Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng, Đông Hoàng bốn vị hoàng giả một mạch còn không tỏ thái độ đây. Bắc Hoàng Vương Ốc lựa chọn chống đỡ Phương Bình, Linh Hoàng một mạch, Nguyệt Vô Hoa chính đang ra tay, Thú Hoàng một mạch, Long Hiên chính đang ra tay. Nam Hoàng bên này, Lực Vô Kỳ hiện tại còn đang bị vây giết, vị kia Nam Hoàng môn nhân không quản, Phương Bình liền không tính hắn. Cái tên này có thể giết cũng cho giết. Nhân Hoàng một mạch, Viên Cương sợ vỡ mật, hiện tại không biết trốn chạy đến đâu rồi. Địa Hoàng một mạch, đó là thật mạnh mẽ. Thiên Kiếm những người này, bao quát Địa Hoàng thần triều những người này, có lẽ đều là Địa Hoàng một mạch. Đáng sợ dọa người, vị này bố cục sớm nhất hoàng giả, cùng thần giáo, Hồng Vũ, Địa Quật, Vương Ốc, nhiều phe thế lực đều có liên quan. Có thể nói, hiện nay đi ra những thế lực này, liền thuộc Địa Hoàng một mạch cường đại nhất. Đáng tiếc, nội bộ cũng là rất loạn. Thần giáo cùng Địa Quật hình như bất hòa. Hồng Vũ cùng Hồng Khôn bất hòa. Nguyệt Linh xem như là Bắc Hoàng một mạch, cũng không đồng ý Địa Hoàng người. Bằng không, Địa Hoàng một mạch thánh nhân nhiều đáng sợ. Nhị Vương, Ba Hộ Giáo, thêm vào hiện tại mấy vị điện chủ, cùng với Thiên Kiếm mấy vị này, đủ để bao phủ tam giới sức mạnh. Đây chính là Địa Hoàng phân thân chấp trưởng tam giới 3000 năm thành quả. Cái khác hoàng giả cùng Địa Hoàng không cách nào so sánh được. Thiên Kiếm mấy người có chút chấn động nhìn Phương Bình. Phương Bình cân nhắc nói, sợ rồi, tam giới muốn nhiều như vậy thế lực làm cái gì? Chờ để người làm ngư ông sao? Người ta song phương liên thủ, còn có thể sợ ai? Các người ngay cả ta cũng dám giết, còn có ai không dám? Hôm nay, không nghe lời đều giết chết. Do dự không quyết định, mới là tối kỵ. Đây chính là ta Phương Bình 3 năm chứng đạo, thánh nhân sức chiến đấu. Các người lại vẫn là thánh nhân nguyên nhân. Phương Bình ngữ khí lạnh lùng, nhìn về phía trốn chạy khắp nơi cường giả, cười nói, Tây Hoàng một mạch giao cho các ngươi, bọn họ ở Địa Quật, các ngươi cũng không muốn cùng người phân địa bàn chứ? Các ngươi thì sao? Phương Bình cười nói, ta đi giết Nam Hoàng người, thật là to gan. Lực Vô Kỳ là ta sắc phong trấn hải sứ, hắn cũng dám nhúng tay cướp đoạt thủy lực thần đảo, ai cho hắn lá gan? Thiên Kiếm là song cường cùng tồn tại, vẫn là quần hùng tranh giành, liền nhìn sự lựa chọn của ngươi rồi. Thiên Kiếm nhìn về phía mấy người khác, Địa Hoàng thần triều đại đô đốc, vị kia lạnh lùng thánh nhân, giờ khắc này sâu sắc nhìn Phương Bình một mắt, rất nhanh, bình tĩnh nói, triệt binh, người ta hai phe, đình chiến, nếu giờ khắc này cái khác các mạch không có khôi phục nguyên khí, vậy thì chảm giết bọn họ. Phương Bình, bản tọa đúng là khinh thường ngươi rồi. Khách khí. Phương Bình sân vắng xoải bước, đạp không mà đi, rất nhanh, đi ngang qua Thương Miêu, cười nói, thả bọn họ. Thương Miêu giờ khắc này còn có chút dại ra, nghe vậy lầu bầu nói, thả, kia nếu là đánh ngươi làm sao bây giờ, lại tới một lần nữa, nó chưa chắc có cơ hội nhốt lại hai người này rồi. Phương Bình cười nói, không sao, chú thần sứ chân thân đã đến rồi. Ai? Thương Miêu sửng sốt một chút, tiếp bỗng nhiên đại hỉ, hưng phấn nói, chú thần sứ, lão mập sống rồi sao? Ừ, bản Miêu muốn đi tìm hắn đánh nồi, đánh khuy thiên kính, đánh thật nhiều đồ vật. Thương Miêu hưng phấn không được, biết đánh nồi lão già sống rồi, cuối cùng cũng coi như có thể có nồi đôn cá ăn. Lão mập, đi ra nha, ta muốn nồi, ta muốn cái sẻng, muốn Miêu cung. Thời khắc này, bị vây quanh ở trong sợi tơ hai vị thánh nhân, sắc mặt đều thay đổi. Chú thần sứ, nói như vậy, trước ba đạo phân thân là của hắn rồi. Cũng là, có thể đem phân thân chơi xuất thần nhập hóa. Không phải người này còn có thể là ai? phía sau, theo tới Thiên Kiếm mấy người, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, từng cái nhìn quanh tứ phương, cực kỳ cảnh giác. Bọn họ cùng Phương Bình Đình chiến, cũng cùng chú thần sứ có quan hệ. Cái tên này không chỉ sống sót, còn rất mạnh mẽ, phân thân đều có thánh nhân thực lực, thật là làm cho người ta kiêng kỵ rồi. Phương Bình cáo mượn oai hùm, cười sán lạn, đừng nóng vội, hắn không thể đi ra. Đi ra, có người muốn tìm hắn để gây sự, đến trốn mới được, trốn. Thương Miêu bỗng nhiên khom người, đầu trộm đuôi cướp nói, như thế trốn sao? Phương Bình không nói gì, không nói ngươi, thả hai tên phế vật này. Phương Bình cười nhạt nói, nhớ kỹ bọn họ, quay đầu lại để bọn họ dập đầu bồi tội, bằng không để thiên đế mấy người đem bọn họ lột ra rút cốt. Thật là to gan, ai cũng dám động, thật sự cho rằng tam giới rối loạn rồi. Phương Bình ánh mắt băng hàn, nhìn quét hai vị thánh nhân, nhìn hai người trái tim băng giá. Hai người các ngươi, Thương Miêu cũng dám động. Chán sống rồi, thật sự cho rằng Linh Hoàng chết rồi. Hai vị thánh nhân càng thêm kinh sợ rồi. Phương Bình liên tục cười lạnh, già nua thánh nhân không thể không nói. Chúng ta vẫn chưa làm khó dễ Thương Đế. Càng muốn, càng cảm thấy cay đắng. Hai người bọn họ thật không làm sao Thương Miêu. Thương Miêu nói câu cá. Hai người bọn họ đều bồi tiếp đồng thời đến rồi. Cái gì cũng không làm có được hay không? Phương Bình cũng không để ý tới. Đạp không mà đi. Cười nói. Làm phiền Vũ Vi Thánh Nhân. Phong Vân Thánh Nhân theo ta đi tới một lần. Ta cũng muốn nhìn một chút. Nam Hoàng một mạch có phải là ăn gan hùm mật gấu rồi? Vũ Vi liếc mắt nhìn Phong Vân Đạo Nhân. Phong Vân Đạo Nhân cười cợt. Đạp không mà đi. Mở miệng nói. Nhân Vương. Thật muốn ra tay. Ta chưa bao giờ nói dối. Phương Bình mở to mắt nói mò. Cười nói. Giết liền giết. Có thể làm khó dễ được ta. Hôm nay ta chứng đạo đỉnh cao nhất. Ngày mai ta chứng đạo đế cấp. Đồ Thiên Vương. Hoàng giả tái hiện. Ta chứng đạo Thiên Vương nghịch Thiên Đồ Hoàng. Có gì không thể. Ầm ầm ầm. Thiên địa nổ vang. Phương Bình ngửa đầu nhìn trời. Đột nhiên mắng. Đánh chết ta thử xem. Một bầy lão bất tử. Còn không biết ở đâu khốn lắm. Cho rằng ta sợ các ngươi. Cái gì hoàng giả không hoàng giả. Có năng lực hiện tại ra tay thử xem. Thật sự có khả năng này. Còn cần phải đợi được hiện tại. Mọi người dại ra. Cái tên này điên rồi. Thật đáng sợ rồi. Bành trướng quả thực muốn nổ tung. Hắn đang khiêu khích hoàng giả. Chuyện đến nước này, mọi người cũng cảm thấy, dù cho có hoàng giả chết rồi, khẳng định không chết xong. Có thể Phương Bình chính là khiêu khích rồi. Này, phải biết, hoàng giả chính là vô địch tượng trưng. Chân chính vô địch, địa hoàng phân thân vừa ra, chấn áp tam giới 3.000 năm. Những thiên vương kia, một cái không dám nhúc nhích. Đây chính là hoàng giả. Phương Bình lá gan cũng quá to lớn rồi. Phương Bình không có gì lo sợ. Hắn mới không tin hoàng giả hiện tại sẽ xuất hiện. Thật muốn vẫn còn có thể đợi được hiện tại. Đương nhiên, có tính kế liền coi là chuyện khác rồi. Nhưng nếu có tính kế, kia càng sẽ không hiện tại ra tay. Vì mấy câu nói, hỏng rồi bọn họ hơn vạn năm tính kế. Như vậy hoàng giả, đó chính là ngu xuẩn. Vào giờ phút này, Phương Bình đã đạp không mà đi. Đến Nam Lục Vực trên biển. Lúc này, bên kia, Thiên Kiếm bọn họ cũng đến. Phương Bình không nói hai lời. Lấy tay hướng Cơ Hồng chộp tới. Bên kia, Địa Hoàng Thần Triều Đại Đô Đốc hừ lạnh một tiếng. Cũng là một trưởng đánh tới. Phương Bình, ngươi lại muốn chiến. Phương Bình lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng ta sợ rồi. Cơ Hồng lá gan không nhỏ. Ta bảo đảm con gái ngươi một mạng. Ngươi dám đối với ta nhân tộc ra tay. Thật là to gan. Dứt lời. Khí huyết bạo phát. Quát lạnh. quỳ xuống bồi tội, bằng không hôm nay lại nổi lên thánh chiến, cũng phải chém ngươi. Phương Bình, Thiên Kiếm mấy người giận dữ. Phương Bình chảm thần đao ra, dù cho đối phương thánh nhân lại lần nữa nhiều hai vị, Phương Bình cũng là bá đạo vô song. Vậy thì tái chiến, Cơ Hồng, hiện tại quỳ xuống, bằng không, hôm nay cầm ngươi tế đao. Cơ Hồng sắc mặt tái xanh, hắn lại bị Phương Bình cho rằng tam giới cường giả trước mặt ép buộc quỳ xuống, chuyện này quả thật khinh người quá đáng, so với giết hắn đều khó chịu. Ngự Hải Sơn phương hướng, Cơ Dao cũng nắm chặt nắm đấm. Phương Bình âm thanh lớn lao không gì sánh được, nàng cũng nghe được rồi. Nàng không nghĩ tới Phương Bình sẽ như vậy, để cha nàng quỳ xuống bồi tội. Vậy cũng là Vương Đình Vương. Phương Bình ánh mắt sắc bén, không quỳ, vậy thì chờ chết. Hôm nay bất tử, trong vòng 10 ngày, ta phải giết ngươi. Không chỉ giết ngươi, ngươi Cơ Gia, ta tất diệt. Kế thừa đạo của Kỳ Huyễn Vũ, cảm giác mình không gì không làm được rồi. Đừng quên, Kỳ Huyễn Vũ, Mệnh Vương, đều là chết ở trong tay ta. Phương Bình sát khí ngút trời. Địa quật một phương, mấy vị thánh nhân cũng là giận tím mặt. Có thể nào quỳ? Phương Bình đây là đang tìm việc. Lẽ nào chủ thần sứ đến rồi? Mọi người cũng là cảnh giác không gì sánh được. Phương Bình bỗng nhiên cười ha ha. Tiếng trấn cửu tiêu, cất cao giọng nói, đây chính là địa quật vương. Buồn cười. Nhân tộc tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không khuất phục. Địa quật, thằng hề thôi. Nhân tộc, Khải Hoàn. Nhân tộc vô địch, Nhân Vương vô địch. Thời khắc này, các vực đều có tiếng giống to truyền đến. Từng luồng khí huyết chi trụ, rung động thiên địa. Quá hả giận rồi. Địa quật đại địch, hôm nay bị nhục nhã liền vương chủ cũng như thằng hề. Đến mức quỳ không trọng yếu. Trọng yếu chính là Phương Bình để hắn quỳ. Cơ Hồng liền phản bác lời nói cũng không dám nói. Nam lục vực, Đường Phong mọi người cười lớn. Đối diện, nhưng là quân tâm rung chuyển. Từng vị cường giả, mặt xám như tro tàn. Áp chế nhất tộc trăm nghìn năm, hôm nay triệt để thất bại. Dù cho địa quật vô số cường giả trở về, bọn họ cũng cảm thấy thất bại. Nhân Vương áp bức Vương Đình chi chủ quỳ xuống, không ai dám rút đao đối mặt. Những thánh nhân kia đều ở kiêng kỵ cái gì? Đổi thành nhân tộc, bọn họ đột nhiên cảm giác thấy, đổi thành nhân tộc tuyệt đối sẽ phản kháng. Dù cho không địch lại, cũng chắc chắn sẽ không để bọn họ vương nhận này khuất nhục. Nam bát vực, Nam cửu vực, hết thảy ngoại vực, thời khắc này đều là nhân tộc cất tiếng cười to. Dù cho quân lực không bằng đối phương, cũng là càn rỡ không gì sánh được, hung hăng không gì sánh được. Hả giận, thật hả giận, bị địa quật áp chế vô số năm, chết trận vô số người tộc, hôm nay quá hả giận rồi. Nhân Vương trước mặt mọi người để vương chủ quỳ xuống, không một người dám rút đao. Đây chính là nhân tộc bá đạo cùng uy phong. Không địch lại thì lại làm sao? Chúng ta xương cứng liền được. Từng vị cường giả địa quật đều là mặt lộ bi phẫn gần chết vẻ. Thần Đình quân đại đô đốc thời khắc này cũng là mặt lộ vẻ lạnh lùng. Hắn cảm ứng được một ít tình huống. Giờ khắc này, lạnh lùng nói, Phương Bình, lấy lực bắt nạt người, có sai lầm Nhân Vương thân phận. Ta là đỉnh cao nhất. Phương Bình lạnh nhạt tự nhiên. Cung cấp ta vô địch. Ai dám nói một cái không phục. Cung cấp đến chiến. Tam giới. Ta cung cấp mạnh nhất. Cửu Hoàng Tứ Đế nếu là áp chế đến đỉnh cao nhất, ta cũng nguyện một trận chiến. Phương Bình cất tiếng cười to. Lớn tiếng nói. Tam giới. Có thể có đỉnh cao nhất nguyện chiến. Ba chiêu đánh không chết ngươi. Ta Nhân Vương tự tuyệt ở đây. Không tiếng động. Thời khắc này, mọi người mới lại lần nữa nhớ lại. Cái tên này mới vừa chứng đạo chân thần. Ha ha ha, Phương Bình hung hăng tột đỉnh, lần thứ hai đạp không rời đi. Phía sau, Ngô Khuê Sơn mấy người kích động tột đỉnh, dồn dập đuổi kịp. Bên kia, Vây Giết Lực Vô Kỳ mấy vị yêu tộc, dồn dập trốn chạy, kinh hoàng, sợ hãi, hối hận. Đầu trâu to lớn kia, vết thương đầy rẫy, giờ khắc này, nhưng là áp chế không nổi hưng phấn cùng kích động, ngửa mặt lên trời thét dài, lão Ngưu ta đánh cược thắng, ha ha ha, thắng, bá đạo nhân vương, quá bá khí rồi. Phương Bình xé rách hư không, đạp bước mà đến, cười nói, đuổi kịp, đi thủy lực thần đảo, chỉ là một thánh nhân, cũng dám đoạt ta nhân tộc trấn hải xứ địa bàn, ta đi đánh chết hắn. Lực Vô Kỳ trâu miệng nứt ra, không biết nên cười nên khóc, thật xoắn suýt, thật muốn theo nhân vương đánh chết tên kia sao? Có chút không ổn đâu, tốt xấu cũng là Nam Hoàng một mạch, nhưng là, thật chờ mong a, thật muốn đánh chết tên kia, lại bắt nạt lão Ngưu ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.